Ngự pháp trừ tà, thần thông đạo sĩ. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 40, bởi vì Mộ Thất Tỉnh đang yêu cầu chính là không rời xa nhà. Ngụ ý đốt đèn giữ nhà, cho nên hẳn là nhà của Tô Vi Hằng cũng ở gần đó. Tôi chiếu theo phương vị của bát quái, nhanh chóng tìm được một cái thôn dưới núi. Tôi đi vào thôn này, hỏi thăm một chút tin tức liên quan tới Tô Vi Hằng. Ngoài dữ liệu của tôi là hỏi mấy người, họ đều nói không biết Tô Vi Hằng. Nhưng bọn họ càng nói vậy, tôi càng chắc chắn là mình đi đúng hướng. Bởi vì khi tôi hỏi về Tô Vi Hằng, trên nét mặt của bọn họ rõ ràng xẹt qua tia sợ hãi. Không phải bọn họ không biết, mà là không dám nhiều chuyện. Cuối cùng, tôi tìm được một bà cụ hơn 80 tuổi. Đại nạn của bà cũng sắp tới. Không sống được bao lâu, cũng không lo sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Với cả tôi đồng ý cho bà cụ 1,5 triệu. Tiền này đủ cho cháu trai bà sinh hoạt phí 1 tháng. Thế là bà liền giải thích toàn bộ cho Tô ỉ nghe. Trong thôn đúng là có một cô gái tên là Tô Vi Hằng. Tuổi dương 24, tuổi âm 2, 17, Tô Vi Hằng dáng dấp xinh đẹp, là hoa khôi nổi danh 18 dặm quanh thôn. Lúc cô tốt nghiệp trung học, trình độ trong thôn không thấp, cho nên mắt nhìn cũng cao. Dù là con trai của thôn trưởng coi trọng cô, nhưng cô cũng sẽ không để ý tới, mà đi vào thành phố làm công. Có một ngày nghỉ, về trong thôn, con trai thôn trưởng và mấy tên lưu manh uống rượu với nhau. Trên đường đụng phải liền cưỡng đoạt cô ấy. Tổng cộng 7 người đều tham dự. Sau khi báo án, tin tức trong thôn lại bị ngăn chặn, cuối cùng bị thôn trưởng ép xuống. Thậm chí nói với bên ngoài là Tô Vi Hằng tự tìm tới nhà. Nói cô ấy nhận tiền là tự nguyện. Tô Vi Hằng không có gia thế, nhẫn nhục sống tạm bợ qua ngày. 4 tháng sau, cô vì bị cưỡng bức mà có thai. Không chịu nổi nỗi nhục này liền nhảy sông tự vẫn. Càng kinh khủng hơn là, sau khi Tô Vi Hằng chết, 7 ngày ma chay đầu của cô ấy. Mỗi lúc trời tối trong thôn đều phải chết một người, mà người chết đều là kẻ tham gia cưỡng bức cô ấy. Sau đó trong thôn có mời tới một thầy phong thủy lợi hại. Rời mộ của Tô Vi Hằng và 7 người chết kia đi. Trong thôn mới được thở phào một hơi. Tôi hỏi bà cụ người thầy phong thủy kia có phải là nữ không? Bà cụ gật đầu, còn không nhịn được nói thêm một câu. Nói tuổi không lớn lắm, dáng dấp như tiên nữ. Hiển nhiên, tất cả đều chống đối nhau. Vị thầy phong thủy ra tay rời mộ của Tô Vi Hằng đã chết này chính là Tô Vi Hằng của bát thỉ môn. Nhưng cô ta làm thế, hiển nhiên không phải đơn thuần chỉ là vị oan nữ này trùng tên với cô ta, mà là từ đó trở đi bắt đầu thiết lập bố cục nhằm vào tôi. Tôi dùng mình một cái. Dựa theo chỉ dẫn của bà cụ tìm được nhà của Tô Vi Hằng. Mẹ của cô ấy nhìn già nua, tóc mai điểm bạc, đôi mắt cũng mù vì khóc, vốn không nhìn thấy được. Tôi nói tôi là phóng viên, đến giúp con bà ấy giải oan. Bà ấy liền nở nụ cười hiếm thay, nói chuyện đơn giản vài câu. Tôi lén lút cầm một bộ quần áo đỏ mà Tô Vi Hằng từng mặc. Còn cả một tấm hình của cô ấy, không thể phủ nhận Tô Vi Hằng rất xinh đẹp, dáng người cũng tốt, nhìn thoáng qua thật có chút giống với mẹ vợ Hứa Thanh Vân. Sau khi lợi ý đi những vật này, tôi đặt lên bà 15 triệu, nói là đài truyền hình quyên tiền, sau đó bất đắc dĩ rời đi. Những vụ án oan khuất kiểu này ở thôn xa cũng không hiếm thấy. Tôi lại quay lại phần mộ trước đó. Bây giờ tôi đã hiểu rõ đầu đuôi sự tình, đương nhiên có cách phá cờ, tất cả chỉ cần tôi nghiệm chứng xong là có thể phá. Đi tới bên giếng nước, tôi dùng xẻng xúc một vòng xung quanh giếng nước, nhanh chóng đào ra một viên pha lên tròn nhỏ màu đỏ chôn dưới đất. Đây là chu sa, cũng có tên là quỷ tiên chu sa. Cách chương